Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, chương 1727 thấy cố nhân. Kia lão giả là Huyết Sơn lão nhân, lại là gặp qua Giang Nam Nhứ. Lần này Giang Nam Nhứ trở về, dung mạo tuy là không có bao lớn biến hóa, khí chất lại là đại biến. Kia lão giả kẹp ở mọi người bên trong, cũng là tới rồi Giang Nam Nhứ ra tay thời điểm, hắn mới đưa Giang Nam Nhứ phân biệt ra tới, bất quá. Lão giả công lực lại là không được, hắn không có phân rõ ra tới Giang Nam Nhứ cùng bộ xương khô tướng quân ai mạnh ai yếu. Bởi vậy, đương hắn nhìn đến kia Giang Nam Nhứ hai người chiến đấu đến cùng nhau thời điểm, mới có thể như vậy cao giọng kêu ra, Giang Nam Nhứ đem kia bộ xương khô tướng quân khống chế được. Lại không có thương tổn đối phương ý tứ. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ lấy cự kiếm vì trung tâm, cư nhiên đem kia bộ xương khô tướng quân xoay tròn lên, chậm đã. Ngươi là người phương nào? Cư nhiên dám đến chúng ta Huyết Sơn tới nháo sự. Giang Nam Nhứ đang ở vui vẻ, lại là nghe nói đến cách đó không xa truyền đến một tiếng lời nói, Giang Nam Nhứ hơi chút oai một chút đầu, thấy kia trước mặt người. Trước mặt người không phải người khác, đúng là lâu chưa gặp mặt Trương Mũi Tên. Kia Trương Mũi Tên cùng phía trước không có gì khác biệt. Một trương cung đã là kéo ra, mà ở kia dây cung phía trên, đang có tam chi cốt mũi tên. Giang Nam Nhứ nhìn cốt mũi tên phía trên oánh oánh lục quang, liền biết kia Trương Mũi Tên công lực lại đề cao rất nhiều. Chỉ thấy nàng hơi hơi mỉm cười, nói, như thế nào, Trương Mũi Tên? Ngươi không quen biết ta? Đầu to cùng lãnh phong thế nào? Ngươi, nghe nói Giang Nam Nhứ lời nói, Trương Mũi Tên tức khắc sửng sốt, chờ nhìn đến Giang Nam Nhứ bộ dạng, mới lắp bắp nói, nguyên lai là chủ nhân ngài đã trở lại, ân, trở về nhìn xem. Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười, trong tay lực đạo dừng lại, nhất thời đem kia trong tay cự kiếm ném đi. Liền đem bộ xương khô tướng quân rất xa vứt đi ra ngoài. Kia bộ xương khô tướng quân tuy rằng bị vứt đi ra ngoài, nhưng lại là vững vàng đứng yên, không có đã chịu một tia tổn thương, có lẽ là vừa rồi chuyển động vòng quá mức duyên cớ. Chỉ thấy kia bộ xương khô tướng quân vẻ mặt mờ mịt, vuốt cái ót lại không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng kia rõ ràng chính là xâm lấn địch nhân. Vì sao tam đương gia sẽ xưng này vì chủ nhân, kia bộ xương khô tướng quân còn chưa hiểu được. Liền thấy Trương Mũi Tên đem tay ngăn, nói, các ngươi đều lui ra đi. Nói xong, hắn lại là đột nhiên xoay người, kéo ra trong tay cốt cung. Kia cốt cung bị Trương Mũi Tên lôi kéo giống như là trăng tròn giống nhau. Tiếp theo chỉ nghe, vèo, một tiếng, kia dây cung vang chỗ. Lại là có một đạo cốt mũi tên bắn nhanh đi ra ngoài. Kia cốt mũi tên bắn ra, nhất thời ở giữa không trung tạc nứt ra mở ra. Cốt mũi tên tạc nứt, tức khắc ở giữa không trung xuất hiện một cái cốt mũi tên hình ảnh. Kia hình ảnh thật lâu không tiêu tan, hiển nhiên là chuyên môn dùng để truyền lại tình báo, vèo vèo vèo. Quả thực, kia cốt mũi tên ở giữa không trung đãi trong chốc lát. Nhất thời ở Trương Mũi Tên phía sau xuất hiện mấy cái thân ảnh, Giang Nam Nhứ xem rõ ràng. Thấy kia Trương Mũi Tên phía sau, đầu to, lãnh phong cùng với bảy màu phù đồ sơn người đều tới rồi. Lại duy độc không có nhìn đến bạch không bỏ thân ảnh. Giang Nam Nhứ trên mặt mang theo tươi cười, chậm rãi tiến lên, nói, mọi người đều có khỏe không? Chủ nhân, ngài đây là... Lãnh Phong đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Nhứ, vội vàng tiến lên một bước, hỏi, ngày này như thế nào lại về rồi? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta trở về? Giang Nam Nhứ đột nhiên cười nói, không phải, ta không phải ý tứ này. Lãnh Phong lại là quính lên, nói, ta ý tứ là lúc trước chủ nhân thật vất vả rời đi. Như thế nào sẽ, ta đã là độ kiếp, tự nhiên phải về đến xem các ngươi. Giang Nam Nhứ nói, chỉ sợ qua không bao lâu, liền phải phi thăng, nói, phi thăng, hai chữ thời điểm, Giang Nam Nhứ lại là nhịn không được nói trọng rất nhiều. Hết chương.